nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Khóa. Mà trừ phía dưới tiểu phù thủy, giáo viên trên bàn dài các giáo sư nhìn thấy Charlie dáng vẻ cũng đều là có chút hai mặt nhìn nhau. Làm Hogwarts giáo sư, bọn họ một chút liền nhận ra vị kia đứng ở Dumbledore bên cạnh mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư kỳ thực là cái thủ hộ thần. Chỉ có điều hình người thủ hộ thần bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, hình người thủ hộ thần tuy rằng thưa thớt, cũng không phải là không có, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra tại sao mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư chính mình có điều đến lại làm cho thủ hộ thần lại đây. Còn có, vị này mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư đến cùng là ai? Tại sao bọn họ cũng không nhận ra? Khai giảng trước, Dumbledore liền thông báo bọn họ, cái này học kỳ sẽ có mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư tới thay thế đã bị trường học khai trừ Lockhart. Bọn họ còn muốn xem Dumbledore tìm ai lại đây, không nghĩ tới lại chỉ nhìn thấy một cái thủ hộ thần. Khai giảng sau ngày thứ ba, trưa hôm nay Charlie sắp sửa bắt đầu hắn môn phòng ngự ma thuật hắc ám buổi học đầu tiên. Nói thật, hắn thật là có chút hơi căng thẳng, nghe tới có thể có chút buồn cười. Hắn kiếp trước là một cái dưới đất quyền thủ, dưới tay đánh chết qua không ít người. Đời này là một con mèo, càng là chảo dưới cào chết không ít thần kỳ động vật. Phù thủy cùng Margo. Dựa theo tính cách của hắn, cùng với hắn mạnh mẽ tâm lý tố chất, cho chỉ là một ít các phù thủy nhỏ đi học, như thế nào sẽ căng thẳng đây? Thế nhưng trên thực tế, làm hắn đi tới trên bục giảng, nhìn phía dưới từng đôi đơn thuần con mắt thời điểm, hắn xác thực có chút sốt sắng, bởi vì một loại rất không hiểu ra sao ý thức trách nhiệm đột nhiên liền dâng lên trong lòng. Có thể đây chính là Dumbledore muốn xem đến kết quả. Trên bục giảng, Charlie đang chuẩn bị bắt đầu đi học, một cái tiểu nữ vu đột nhiên giơ tay lên. Bởi trước thường thường ra vào mỗi cái lớp phòng học, vì lẽ đó toàn bộ Hogwarts học sinh hắn cơ bản đều biết, hiện tại cái này nhấc tay tiểu nữ vu chính là cùng Alice một tiểu đội Gryffindor một cái năm thứ hai tiểu nữ vu. Enfu tiểu thư, có vấn đề gì không? Miêu giáo sư, ta nghe có người nói ngài là U Linh, thế nhưng ta cảm giác ngài cùng trong trường học cái khác U Linh không giống nhau, cho nên muốn hỏi thăm ngài đến cùng đúng hay không U Linh. Tiểu nữ vu có chút mong đợi hỏi, mà theo tiểu nữ vu vấn đề, trong lớp hết thảy năm thứ hai Gryffindor cùng Slytherin các phù thủy nhỏ đều đưa cổ dài. Nháy mắt một cái không nháy mắt chờ Charlie trả lời. Đương nhiên, Alice ngoại trừ, Charlie hiểu rõ, từ khi ba ngày trước tiệc khai giảng kết thúc sau, liên quan với thân phận của hắn tranh luận liền vẫn tồn tại với tiểu phù thủy trong lúc đó. Bọn họ chủ yếu là chia làm hai phái. Một phái là Weasley huynh đệ những này phù thủy. Bọn họ cảm thấy Charlie nên chính là thuộc về U Linh loại. Cùng Bin giáo sư tính chất như thế, bởi vì Weasley huynh đệ học kỳ trước, nhưng là nhiều lần ở đêm khuya gặp phải Charlie giống như U Linh ở pháo đài bên trong du đáng. Mà một phái khác nhưng là cho rằng Charlie cả người tỏa bạch quang. Đây là cùng U Linh không giống nhau biểu hiện, vì lẽ đó khả năng không phải U Linh. Phái này lấy nữ vu chiếm đa số, U Linh, cái kia ngược lại không là. Ta bởi vì thân thể nguyên nhân, không tiện lộ mặt, hiện tại cho các ngươi đi học là ta thủ hộ thần. Charlie bất đắc dĩ lắc lắc đầu giải thích. Thủ hộ thần, tiểu nữ vu nghi ngờ nói. Lúc này lớp học bên trong có bộ phận tiểu phù thủy nghe được thủ hộ thần, ba chữ. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Margo sinh ra phù thủy, trừ như Hermione như vậy học bá. Cái khác năm thứ hai tiểu phù thủy căn bản liền không biết cái gì là thủ hộ thần. thế nhưng một ít thuần huyết hoặc là hỗn huyết phù thủy sinh ra tiểu phù thủy. Vẫn có một ít nghe nói qua, cái gì là thủ hộ thần? Trong lớp, Harry nhỏ giọng hướng về một bên John hỏi, mà John cũng tương tự là một mặt mờ mịt. Hắn mặc dù là thuần huyết, thế nhưng bình thường đại đa số thời gian đều đem tinh lực đặt ở Quidditch thi đấu lên. Hắn có thể gọi ra trên quốc tế mỗi một cái Quidditch đội bóng. Thậm chí bọn họ đội viên tên, cùng với hàng năm quán quân. Thế nhưng đối với một ít ma pháp phương diện đồ vật, nhưng không có cái gì hiểu rõ. Thủ hộ thần là thông qua thủ hộ thần chú phóng thích một loại phi thường độ khó cao pháp thuật phòng ngự. Nó không chỉ có thể xua tan đáng sợ nhiếp hồn quái, vẫn có thể phòng ngự một ít ma pháp công kích, được gọi là mạnh nhất pháp thuật phòng ngự. Có người nói chỉ có phi thường mạnh mẽ phù thủy mới có thể phóng thích thủ hộ thần chú. Chẳng trách ta xem Miêu giáo sư thời điểm cảm giác quen thuộc như vậy, nguyên lai hắn đây là thủ hộ thần. Vạn sự thông tiểu thư Hermione đăm chiêu giải thích, bởi vì Charlie là hình người mà không phải động vật hình thái, vì lẽ đó Hermione mới không có ngay lập tức nhận ra là thủ hộ thần. Thế nhưng liên quan với thủ hộ thần tư liệu, nàng vẫn là biết. Nói như vậy Miêu giáo sư không giống Lockhart giáo sư cái kia một tên lừa gạt, là cái rất lợi hại phù thủy. Harry cùng John cùng kêu lên nói, đó là đương nhiên. Alice nghe vậy ưỡn ngực bô, một mặt kiêu ngạo. Harry, John cùng Hermione ba người thì lại một mặt kỳ quái nhìn về phía Alice. Ta là nói có thể sử dụng thủ hộ thần chú phù thủy, khẳng định rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Alice vội vàng giải thích. Tốt, cái đề tài này trước tiên tới đây. Thủ hộ thần là phi thường độ khó cao ma pháp. Nếu như các ngươi có hứng thú, hậu kỳ ta sẽ dành thời gian dạy các ngươi. Ngày hôm nay mọi người trước tiên theo ta đi ra. Ta mang bọn ngươi đi ra bên ngoài bắt đầu ngày hôm nay môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Charlie ép ép tay, nhường lớp học lại lần nữa khôi phục lại yên tĩnh nói rằng, đi bên ngoài đi học. Tiểu phù thủy nhất thời lông mày hái tung bay lên. Cho tới bây giờ, trừ môn thảo dược cùng môn phi hành, cái khác khóa cơ bản đều là ở phòng học lên. Đặc biệt là môn phòng ngự ma thuật hắc ám, có người nói lớp lớn đều là ở phòng học lên. Có điều, đối với tiểu phù thủy tới nói, ở bên ngoài đi học nhất định phải so với ở trong phòng học đi học muốn thú vị. Vì lẽ đó bọn họ không có bao nhiêu do dự, lập tức đứng dậy theo Charlie bắt đầu trước tiên phòng học đi ra ngoài. Đúng rồi, không cần mang sách giáo khoa, thế nhưng muốn mang tốt các ngươi ma trưởng, bởi vì ngày hôm nay là thực chiến huấn luyện. Charlie nhìn có bộ phận tiểu phù thủy còn cầm sách giáo khoa cùng bút ký, mở miệng nhắc nhở, từ khi đáp ứng Dumbledore làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư sau, Charlie liền đang suy tư chính mình nên dạy tiểu phù thủy gì đó. Dưới cái nhìn của hắn, môn phòng ngự ma thuật hắc ám, nói trắng ra, chính là một môn giáo sư tiểu phù thủy làm sao chiến đấu chương trình học. Quan trọng nhất chính là tăng lên tiểu phù thủy năng lực thực chiến, ma pháp lý luận cùng ma pháp tri thức. Có Flitwick giáo sư liên quan với thần kỳ động vật nhận thức, sau đó cũng sẽ có thần kỳ động vật lão sư giáo sư. Các phù thủy nhỏ khiếm khuyết càng nhiều là năng lực chiến đấu, mà vừa vặn Charlie am hiểu nhất chính là chiến đấu, mặc kệ là vật lý chiến đấu vẫn là ma pháp chiến đấu. Toàn bộ Hogwarts pháo đài trừ Dumbledore hẳn là không ai là đối thủ của hắn, vì lẽ đó chắc ghi cảm thấy mình có thể làm chính là ở này một cái học kỳ thời gian đem toàn bộ Hogwarts tiểu phù thủy năng lực thực chiến tăng lên một đoạn dài. Then chốt, hắn vẫn là rừng cấm chi chủ. Trong rừng cấm mặc kệ là dã thú vẫn là ma pháp sinh vật, hắn cũng có thể làm lại đây làm các phù thủy nhỏ huấn luyện đối tượng. Acromantula, cự lang, centaur, hỏa long,